Tiệm trà Vong Xuyên, quyển 7 chương 6, hồi cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài nói người kể cho ngài biết câu chuyện này là một cô gái, nhưng cô gái trong câu chuyện của ngài đã chết rồi. Lưu Sinh châm trà nóng cho hắn, ánh mặt trời ngoài phòng đã quá giờ ngọ, bớt khô nóng hơn, thêm phần ý nhị. Hai tay hòa thượng đan vào nhau, nói A-di-đà Phật một tiếng rồi mới nói. Trời cao có đức hiếu sinh, trong số nhân sĩ Trung Nguyên tấn công Minh giáo thiếu gì thần y diệu thủ hồi xuân, thẩm thí chủ dẫn lương xa cô nương đi, bảo vệ tâm mạch của nàng. Nhưng vì sao thẩm quyết lại chết chứ? Hai tay Lưu Sinh chống cằm, dường như rất mê mẩn câu chuyện này. Hòa thượng cúi đầu nhìn hộp gỗ, ngữ điệu thương xót. Lệ Phật Đà là dựa vào hấp thụ sức sống của phụ nữ để duy trì vẻ đẹp cho họ, là độc sâu tận xương tủy, không thể bỏ, không thể giải. Nhưng nếu dùng máu người sống để nuôi, công thêm mặt trời chói chang thiêu đốt của sa mạc, là có thể khôi phục được tinh khí, biến thành người bình thường, chỉ là cả đời không thể rời khỏi đại mạc nữa, mà Trung Nguyên thường có mùa mưa liên miên. Lưu Sinh sáng tỏ gật đầu, xem ra là thẩm quyết làm khô máu tươi của mình, giúp nàng xua tan độc trong người. Nàng cười cười, hắn dụng tâm như vậy cứu sống nàng, nhưng lại không đến gặp nàng, thực sự là dằn vặt lẫn nhau mà. Lời của cô nương là ý gì? Lưu Sinh đứng dậy cầm hộp gỗ lên, buông tiếng thở dài bất đắc dĩ. Thứ đựng trong hộp chẳng qua là bụi của cây cỏ mà thôi. Nhưng hắn cho là nàng sẽ hận hắn, không muốn gặp lại hắn, cho nên để người khác nói cho nàng hay hắn đã chết rồi. Nhưng mà trong trận đấu trí này, ai nói chỉ có hắn mới bỏ ra chân tình chứ? Nàng nhìn nhà sư cười nhẹ nhàng. Câu chuyện ngài kể này tôi rất thích, cho nên còn phải làm phiền đại sư đến Đại Mạc một chuyến nữa, mang tin tức này đến cho vị cô nương kia, nói cho nàng biết ở dưới tàng cây tam sinh, nàng sẽ gặp được hắn. Sắc trời chập chờn tối, nhà sư đã đứng dậy tiếp tục lên đường. Hắn nói, mỗi một giây đối với vị cô nương ấy mà nói đều là dày vò. Lưu Sinh nghĩ thì ra hòa thượng không chỉ biết niệm kinh mà còn biết độ tình. Cách chương.